Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 109, thân phận thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa trong chiến trường từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phóng tầm nhìn trở lại thì có thể thấy quân đoàn hỏa ngục đang tàn sát đám tục xưng là thần giáo Silian như dẫm phải mấy con kiến. Mạnh đến mức mà Gerzep cũng phải sợ hãi than, ai ta đã già rồi, còn không bằng một người trẻ tuổi. Sâu bọt đến lúc điễn các ngươi xuống địa ngục rồi. Nagroth nhìn đám ác tâm giáo đồ một trận ác hàn nói. Tuy hắn là hỏa ngục chiến binh, nhưng hắn vẫn là một vị thẩm phán, đối với ác tâm cặn bã cực kỳ chán ghét. Nếu như bọn họ thuần thiện lương thì hắn sẽ thả bọn họ đi đầu thai. Bằng không cặn bã là xuống vĩnh hằng hỏa ngục nhận mọi sự tra tấn. Vung lên một lưỡi đao thì cứ một tên giáo đồ mục sư bị cắt thành hai khúc. Quái vật, chạy mau, gây nên mọi kẻ thù sợ hãi. Bởi vì nhìn hỏa ngục quân đoàn quá tàn bạo rồi. Vì mỗi một mạng chết chúng được tự mình nghiệm chứng cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy là như thế nào. Vì như Zephys nắm kéo đầu rút cuộc sống của tên kỵ sĩ đang sống sờ sờ trước mặt. Tươi sống rút chết mà không thể phát ra thảm thiết âm thanh. Mà Hoác Ma thì vui vẻ cười cợt nói. Đừng chọc ta, nếu không đây là kết quả. Nhân từ, các ngươi hẳn biết câu nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân sao. Ví như bọn hắn thua thì hướng ngươi cầu xin tha thứ. Thế nếu như mình thua đây. Mạng có thể giữ nhưng sống không bằng một con chó thì tại sao phải nhân từ đây? Tích đức sao, buồn cười, kẻ địch của ngươi vốn chẳng bao giờ hiểu được cảm kích đâu trừ khi chúng trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng nhổ cỏ tận gốc vẫn là tốt nhất. Để lại hậu hoạn tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Cái gì, ngươi bảo hắn không có nhân tính khi giết cả hài tử. Được hắn có thể tha, nhưng điều kiện là đừng xuất hiện dòi bảo trả thù này nọ thì hắn sẽ làm lơ bằng không tận diệt giống nòi đừng trách. Ví như có một lần trong quá khứ. Một cái gia tộc ăn no chờ chết đi trêu chọc hắn. Kết quả bị chọc giận, hắn nhân từ buông tha cho phụ nữ và hài tử. Nhưng sao, chúng liền không hiểu cảm kích lớn lên và đòi báo thù, và thế hắn đổ sát thêm một trận nữa. Đám hài tử lớn lên đó lại đòi nhân từ, cứ thế lặp lại, liên tục tìm hắn phiền phức mà lại muốn hắn không động vào hài tử. Hắn không có ngu đến như vậy. Dùng bí pháp giữ cho mấy tên đó còn sống rồi giết toàn bộ gia tộc liền một con gà hay con chó cũng không tha. Cũng thề chúng cứ như thế rủ hắn chết không toàn thây. Hờ, chính bọn chúng là không toàn thây, tự mình tìm chết chết ai bây giờ. Cho nên để tránh phiền biện pháp tốt nhất là giết, mặc kệ vẫn là quân tử hay gì, tránh phiền phức thì cứ diệt sạch đi bằng không bản thân mình mới là người chết. Đây là luật rừng, vô luận ở đâu thì thực lực mới quyết định tất cả. Kể cả ngươi có phá luật chúng cũng không có tư cách phán xét ngươi. Vì thế nếu mạnh lên được thì cứ mạnh lên, chỉ có mạnh mới là vương đạo, còn tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không có thực lực cũng chỉ là thứ bị cướp thôi. Nhìn lấy chiến đấu đã kết thúc, Hoác Ma liền bước đi trở về, nhưng trong lòng lại ngưng trọng. Ngoài biển khu vực được cập nhật thành One Piece và Đại Hải Trình, trong lục địa thì lại cập nhật cổ đại cùng đống tiểu thuyết kia sao? Thú vị thật, vậy thì có lẽ ta nên dành một ít thời gian để đi thu phục từng vị trong tiểu thuyết và truyện tranh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng không hẳn sai, dù sao ở thời đại này Dynasty Warrior và Samurai Warrior Sen Orochi đều tồn tại thì cớ sao mấy cái tiểu thuyết này không tồn tại đâu. Mà có lẽ những cốt truyện này cập nhật hoàn tất chính là lúc thế giới này khai trương người chơi. Hoác Ma lập tức sử dụng truyền tống trận trở về lãnh địa của mình. Sử dụng đa nguyên thẻ thân phận, Hoác Ma đưa một tấm thẻ màu đỏ lên trời nói, xin mời xác lập thân phận của ngài. Hệ thống âm thanh vang lên, thân phận quỷ long nhân một trong tam đại tối cường long nhân, thế giới hoàng tộc. Đồng thời thiết lập cho Hoác Lân là thánh long nhân, còn Hoác Minh là thánh quỷ long nhân. Thế giới hoàng tộc, không người không sợ, là mục tiêu bảo hộ của các giáo hội có thiên sứ chấn giữ. Ngoài ra trời sinh mang tư chất làm vua, trở thành nô lệ của tam đại thánh quỷ long nhân chính là vô thượng vinh quang với vô thượng chỗ tốt. Khi mua bán chỉ cần trả 50. Phí mà thôi, đồng thời một số nơi sẽ cung cấp miễn phí phục vụ và miễn phí mua bán. Thiên Long Nhân và Hải Quân là đặc thù tôi tớ, bao gồm cả ngũ lão tinh, có thể tự ý bắt người vì mình dưới trướng phục vụ và lấy chỗ tốt mà không phải trả bất kỳ thứ gì, có thể tự do càn quấy không sợ ai phán xét. Đặc quyền cao chức trọng ai cũng nhún nhường ba phần. Không dám cùng Hải Quân chính phủ gây chuyện, các NPC đều sợ hãi và kính nể. Thiết lập ra một loạt dòng thân phận xong xuôi thì thẻ thân phận này bay lên biến thành kim sắc ánh sáng rồi tiêu tán đi mất. Thành công sử dụng, thân phận, một loại chấn nhiếp khả năng, có thể chấp chưởng NPC mà tồn tại. Dù sao, nếu như lúc hắn đi vắng sẽ có NPC ở các quốc gia khác hỗ trợ hắn phòng thủ. Hơn nữa thẻ thân phận đa nguyên này rất đắt, hắn lúc trước phải giết hết một con thần long mới có tỷ lệ rất thấp rơi ra. Nhưng bù lại tiện lợi vô cùng, đâm ra ở thế giới này muốn mua bán, xây dựng hàng chất lượng chỉ cần 50. Giá tiền mà thôi, xem như chiêu mộ người ta thì tăng mạnh thành công tỷ lệ. Quyền lực và quyền thế luôn là tiện ích nhất công năng, muốn làm gì thì làm, được ưu tiên không cần qua mấy cái lòng thòng kiểu như người khác. Đến xem như mua nô lệ, các tộc tình nguyện bị hắn mua còn hơn mấy kẻ khác, vì nô lệ hoàng tộc tuy khuất nhục tại hắn, nhưng đãi ngộ tốt hơn cả quý tộc có thừa, có lương lại không giới hạn tự do khi không có việc. Mặc dù hiệu ứng là vĩnh viễn, bề ngoài là không có tự do, nhưng như thế này vẫn tốt hơn làm nô lệ cho kẻ khác. Không chỉ thế, các thương nhân nô lệ sẽ đặc quyền đến chỗ hắn bán đầu tiên. Giá cả cũng ưu đãi hơn nhiều, tuyệt đối gặp nịnh hót so với thiên long nhân hoặc là một quốc gia hoàng đế muốn nhiều. Thân phận cao tuy nghe bị ổi chút nhưng ngược lại vô cùng tiện lợi, ngược lại chính là tượng trưng của quyền lực. Do ngài đã là quỷ long nhân, thế giới hoàng tộc công trình cảng hải quân mở khóa. Cảng hải quân này sẽ được chính phủ cử đến một nhóm hải quân theo ý muốn của ngài. Và cùng ngài tuyệt đối trung thành, tiến hành kiến tạo. Hoắc Ma lập tức đi ra bờ biển trầm giọng hô, thì một vệt ánh sáng hiện lên. Một ngọn hải đăng rất lớn hiện ra trước mặt hắn, ngoài ra ngọn hải đăng này còn có ký hiệu màu đen hắc long cùng với dòng chữ Marine. Cách chương.